Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chung Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 9 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Dì Ghẻ phần 4 hay còn có một cái tên riêng nữa, đó là Lửa Đen. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta lắng nghe tập 9 của bộ truyện này. Và bộ truyện của chúng tôi sẽ còn diễn ra trong rất nhiều tập với nhiều tình tiết hay và gay cấn nữa. Cho nên là quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào sẽ có trong bộ truyện hấp dẫn này bằng cách sau khi nghe xong quý vị bấm like để ủng hộ Hồng Nhung, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta cập nhật được những tập phát sóng truyện mới nhất sẽ do ekip đội ngũ của kênh Chị Dậu phát hành. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tuấn lập tức dùng mình. Nhưng mà sau cái dùng mình đó thì Tuấn cười như điên dại. Đúng. Nhưng mà tôi không phải là chạy trốn vì giết người. Nhưng mà tôi cũng là có liên quan đến vụ việc tại Hải Phòng. Nhưng mà nếu như vậy thì tôi là người nguy hiểm. Tại sao ông lại muốn cho tôi ở đây? Ông ta cũng cười. Vì tôi mang nợ của cậu. Cậu đã cứu tôi, lại còn trả nợ cho tôi nữa. Mặc dù số tiền mà tôi nợ chúng không nhiều đến như vậy, còn nếu cậu nói cậu là người nguy hiểm thì đó là với kẻ khác chứ không phải với tôi. Ít ra cho cậu lại tôi cũng có người xem mặt, và cậu cũng có tiền. Tôi sẽ được uống rượu. Cả hai cùng cười ngặt nghẽo. Chỉ với một vài phút trước họ còn nghi ngờ lẫn nhau, nhưng rồi sau đó thì hai người đàn ông một già một trẻ tựa hồ đã quen nhau và hiểu nhau từ rất lâu rồi. Và tất nhiên là Tuấn quyết định ở lại. Làm gì còn nơi nào tốt hơn nơi này nữa chứ. Tuấn cũng không ngần ngại kể hết những chuyện đã xảy ra với mình. Những biến cố đã khiến cho Tuấn phải lưu lạc đến mảnh đất này. Ông bác đó nghe xong cũng phần nào thấu hiểu và đồng cảm, đặc biệt là những mất mát mà Tuấn đang vừa chịu đựng. Ông bác nói: cứ ở lại đây đến khi nào mà cậu muốn đi. Ta thân già què cụt, cũng chẳng sống được bao lâu. Sống nay chết mai. Nhưng gì thì cũng phải có sự tôn ti trật tự. Gọi là chú hay bác gì cũng được, xưng cháu. Cấm không được ông tôi. Cậu là người sống bản năng, nhưng mà đó là trước đây. Còn từ giờ trở đi, cần phải theo khuôn phép. Nóng tính bộc trực thì không phải là xấu, nhưng nó sẽ khiến cho cậu không kiểm soát được hành động của mình. Bài học đắt giá trong quá khứ và gần đây chắc cậu không muốn lặp lại, phải không? Cậu còn trẻ, chỉ cần tu tâm dưỡng tính, sau này ắt sẽ có đất dụng võ. Tuấn vân dạ gật đầu. Bản chất Tuấn là người tốt, nhưng đúng như là ông bác nói, từ nhỏ Tuấn đã sống quá bản năng. Tuấn không xấu, nhưng thiếu lễ nghi trong việc giao tiếp. Tuấn nói: nhưng mỗi lúc nóng giận, cháu thường trở nên điên cuồng và không ai can nổi. Vậy sao? Nguy hiểm đến vậy cơ à? Bây giờ thế này, cậu hãy dùng toàn bộ sức của mình đấm thẳng vào người của ta xem sao. Làm sao mà thế được? Cháu mà đấm thì bác gãy xương đấy. Không được đâu, không thể được. Ôi trời, nói thì cứ làm đi, đừng có cãi. Cậu nghĩ cậu có thể đánh trúng được tôi á? Ra sân nào. Ông bác quá ngang bướng, không hiểu tại sao ông ta lại tự tin đến như vậy. Mặc dù trước đó đã chứng kiến Tuấn một chấp năm thằng du côn bảo kê của khu chợ. Hơn nữa là chỉ còn một cánh tay trái thì làm sao mà ông ta xoay sở được. Nhưng mà ông bác vẫn một mực bước ra ngoài sân. Đứng cách Tuấn độ 2 mét, ông ta nói: lên đi, nhớ là phải đấm hết sức đấy. Miễn cưỡng làm theo, nhưng sao Tuấn dám đấm mạnh? Tuấn vung tay nhắm thẳng vào phần đầu ông bác, nhưng ông ta không né. Nắm đấm của Tuấn dừng lại trước khi chạm vào mặt ông ta. Ông ta cau mày: đồ măng non, nắm đấm nhẹ như đàn bà thế này thì bảo sao mà không bảo vệ được ai. Cô gái kia chết là đúng rồi. Tuấn nghiến răng kèn kèn. Sau khi Tuấn kể mọi chuyện thì ông ta lại đem nỗi đau đó ra giải bỉu. Tuấn nổi cơn điên và gào lên: lão già khốn kiếp, ông dám nói thế à? Chết đi. Lần này thì Tuấn thực sự dùng hết sức. Mắt Tuấn long lên, hai cánh tay nổi cơ cuồn cuộn. Tuấn vung tay đấm thẳng vào mặt ông già với tất cả sự phẫn nộ. Ông bác đưa bàn tay trái lên đỡ chính diện cú đấm của Tuấn. Tưởng chừng như đó là một quyết định sai lầm, vì với lực đấm đó, đừng nói là cánh tay,

Nguyên sư phụ đã có anh như người thân. Những năm tháng sống cùng với sư phụ có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của anh. Cho đến khi... Phạm nhân buồng số 17 điểm danh, chuẩn bị đi ngủ. Tiếng quản giáo Liêm phát ra bên ngoài. Lúc này mọi người mới nhận ra cảnh đã báo hiệu 9 giờ tối. Tuy còn tiếc nuối và muốn nghe tiếp câu chuyện sau đó như thế nào, nhưng mà cũng đã đến giờ điểm danh. Long nói với mọi người: tất cả đứng dậy đi, lát nữa đại ca kể tiếp cho mà nghe. Ông Tuấn cười rồi đáp: hôm nay thì không được rồi, anh có việc phải làm. Nhưng mà mọi người yên tâm, khi nào đó sẽ kể tiếp. Đời thằng tù thì làm gì có cái gì khác ngoài thời gian. Long ngạc nhiên: sao vậy ạ? Đại ca phải làm gì? Chẳng phải là bây giờ đến giờ đi ngủ rồi sao? Đừng lo, công việc này của anh là việc anh yêu cầu được làm. Mọi người ngủ sớm đi, từ ngày mai phải làm việc tại xưởng mộc năng suất hơn. Trước mắt phải đóng được một vài vật dụng đơn giản đã. Khi mà quen tay rồi, anh sẽ chỉ dạy thêm những gì anh biết. Nếu thời gian đủ dài cộng thêm chăm chỉ, sau này ra tù đó cũng là một cái nghề có thể kiếm cơm đấy. Điểm danh xong, ông Tuấn được Liêm quản giáo yêu cầu đi ra ngoài. Tuy có chút lo lắng, nhưng ông Tuấn nói như vậy, Long cũng yên tâm phần nào. Trên đường đi, Liêm quản giáo nói: tôi sẽ là người phụ trách cho cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cán bộ. Phiền gì đâu, bản thân tôi cũng tò mò muốn xem cậu sẽ làm cái gì. Nói thật, hơn 20 năm làm cái công việc này, cậu là người đầu tiên khiến cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy đấy. Tiếp xúc với cậu cũng nhiều, nhưng mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được con người cậu dù là một chút. Có gì đâu, tôi chỉ là một tháng ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà thôi. Cán bộ cũng đừng có suy nghĩ quá làm cái gì. Có chăng là tôi gặp phải những người mà ít ai gặp được, hoặc là do tôi toàn làm những cái không ai làm. Chà, đến nơi rồi phải không ạ? Ông Liêm gật đầu. Trước mặt hai người là một căn phòng khá rộng. Nói là căn phòng thì cũng không hẳn là đúng, vì nơi này giống như được cải tạo lại từ một khu nhà giam. Vẫn còn đó những song sắt đã hàn gì, nhưng nơi đây đã được quây kín lại, có cửa ra vào. Mở khóa, ông Tuấn bước vào trong. Đúng như những gì mà Lão Ân đã nói, ở đây có đầy đủ mọi dụng cụ đồ nghề, từ cưa máy, khoan, đục, các loại to nhỏ. Nói chung là không thiếu cái gì cả, và chúng còn là đồ tốt nữa. Nhưng mà ông Tuấn chú ý đến cái thứ to bản đang được để giữa chính nhà. Đó là một vật được một tấm vải đen phủ kín. Từ từ tiến lại, ông Tuấn khẽ lấy tay kéo tấm vải đen ra. Tấm vải rơi xuống đất, để lộ ra một phiến gỗ có đường kính khá lớn. Phiến gỗ đó màu đỏ sậm, vân rất đều và đẹp. Từ phiến gỗ tỏa ra một mùi thơm phảng phất. Đó chính là gỗ hương đỏ, mà theo ông Tuấn loại này còn là loại cao cấp. Ông Tuấn mỉm cười: chắc ông ấy đã tốn một khoản tiền không nhỏ, chẳng trách ông ta lại sốt rồi đến như vậy. Nhưng mà dám đặt cược vào một thằng tù thứ quý giá thế này, thì ít ra ông ta cũng còn con mắt nhìn người. Gỗ tốt thế này mới xứng đáng với những gì mà mình đang suy nghĩ. Liêm quản giáo hỏi: cậu định làm gì với khúc gỗ này? Tôi sẽ biến nó thành một vật có sức sống và cả linh hồn nữa. Cán bộ đừng nóng vội, xem ra cả hai chúng ta sẽ phải gặp mặt nhau nhiều trong vòng 2-3 tháng nữa đấy. Chỗ cuối kia có giường, hình như còn có cả đồ ăn. Ân giám thị quả thực là người chu đáo. Cán bộ mệt thì cứ đến đó mà nghỉ ngơi. Còn bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu công việc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy máu trong người chảy mạnh đến như vậy. Nhưng mà đó không phải là dòng máu điên hiếu chiến, nó là dòng máu của đam mê, của nghệ thuật. Dứt lời, ông Tuấn khởi động cơ máy. Tiếng ồn ào vang lên khắp căn phòng chỉ có hai người. Những thớ cơ nổi lên trên thân thể của người đàn ông đã 42 tuổi, thật khiến cho người khác phải trầm trồ. Con người ấy đang sử dụng chiếc cơ máy để cắt gọn những phần gỗ thừa một cách điêu luyện. Nó vừa mạnh mẽ, khủng bố, nhưng mà lại mang một chút gì đó tinh tế và tỉ mỉ đến lạ thường. Nhìn cái cách mà ông Tuấn tập trung vào công việc một cách say mê, cũng khiến cho Liêm quản giáo bị cuốn theo, và càng lúc càng tò mò, không hiểu rốt cuộc thì gã tù nhân này muốn làm cái gì. Màn đêm dần trôi qua, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Phải mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ, ông Tuấn mới dừng tay lại để ngắm nghía từng góc cạnh,

thì toàn bộ những thằng trong buồng đó đều là con nghiện. Cộng thêm việc nó có chút đặc quyền. Chưa kể đến tội danh của nó, đủ để chịu án tử hình. Nó bị bắt về buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Tất cả những điều đó khiến anh nghĩ, dù trong tù nó vẫn tiếp tục bán hàng. Và giờ thì nó đã chết. Long giật mình và Long nói, về chuyện đó là thật à? Anh nghĩ nó chết vì chuyện đó sao? Ông Tuấn không đáp. Bởi ông Tuấn hiểu, một thằng tù thì làm sao có thể đưa vào tận nơi này hàng nếu như không có ai đó đứng sau chỉ đạo. Một vài lần gặp ông Tuấn, thái độ của Lão Ân có chút gì đó kiêng dè. Bạn ấy Long hỏi Dũng chó điên, có phải chết vì buôn bán ma túy trong trại hay không? Tất nhiên là không. Hắn chết là do đã lỡ khiến chồng Tuấn bị thương. Vậy điều gì đã làm cho Lão Ân lo sợ đến mức chút hết giận dữ lên kẻ để giúp Lão kiếm tiền từ việc bán ma túy như vậy? Khá nhèo mày, ông Tuấn đưa tay lên chống cằm, rồi ông nói, là em sao? Đạt. Gần 1 giờ chiều, ông Liêm đang mở cổng bước vào nhà của mình thì bất ngờ đằng sau ông có tiếng nói. Giọng nói mà ông Liêm nhận ra người đó là ai. Quản giáo về rồi đấy à? Tôi đợi ông mãi. Quay lại, ông Liêm thấy người đang đứng sau lưng mình chính là Đại. Đại đến đây hình như chỉ có một mình và không còn ai khác. Ông Liêm khẽ nói, chào cậu. Cậu đến đây tìm tôi không biết có chuyện gì. Đại cười, thì phải vào trong nhà thì mới nói được chứ. Hình như nhà ông không có ai thì phải. Ông Liêm mở cổng rồi mời Đại vào trong. Không hiểu là do bệnh nghề nghiệp hay là do hàng ngày tiếp xúc với quá nhiều tội phạm nên ông Liêm có một sự cảnh giác, hay nói đúng hơn là linh tính mách bảo nguy hiểm. Ông Liêm không dám đi trước nhà Đại mà cẩn trọng đi ngang hoặc thi thoảng khẽ lại nhìn Đại đề phòng. Bởi Đại toát ra một thứ gì đó khiến ông Liêm bắt buộc phải dè chừng. Bước vào trong nhà, đúng là hiện tại ngoài ông Liêm và Đại ra thì không có ai. Ông Liêm mời Đại ngồi rồi nói, vợ tôi đang ở trong bệnh viện chăm con gái. Công việc của tôi hầu như là trong trại giam nên nhà có phần vắng vẻ. Cảm ơn cậu về món quà lần trước. Bác sĩ nói là nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc điều trị của con bé nhà tôi. Tôi không biết phải báo đáp cậu như thế nào. Về chuyện đó thì ông không cần phải bận tâm. Anh Tuấn có lời cho nên là tôi làm theo. Hơn nữa, tuy sâm ngọc linh quý giá, nhưng với tôi nó không có tác dụng gì cả. Nếu đã giúp được ông thì đó là điều nên làm. Ông Liêm tròn mắt. Cách nói của Đại giống hệt với những gì mà ông Tuấn đã nói khi ông Liêm nhắc đến câu chuyện sâm ngọc linh. Mặc dù giá trị của hai loại sâm ấy còn quý hơn cả vàng, vậy mà hai con người này chỉ coi nó như vật bình thường. Đại thì không nói, bởi thân thế của Đại vẫn là một ẩn số. Nhưng để đến gặp trực tiếp được giám thị, khiến giám thị có phần kiêng nể, thì chắc hẳn người này có xuất thân không phải hàng tầm thường. Nhưng mà ông Tuấn, một kẻ tù tội, thậm chí là còn chẳng có cái gì trong tay, mà vẫn không mảy may tiếc rẻ vật quý như vậy thì thật là khó hiểu. Thế ông Liêm có phần ấp úng, Đại nói tiếp, tôi có việc đi ngang qua đây, tiện đường ghé qua để hỏi thăm tình hình của ông anh thôi. Nếu ông nói luôn ở trong trại giam ấy, chắc hẳn ông biết sức khỏe của anh tôi thế nào phải không? Cậu ta vẫn rất khỏe, không có vấn đề gì cả. Vậy mà tôi lại được biết là anh tôi bị bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa hai bàn tay lại còn bị thương. Mâu thuẫn quá nhỉ. Ông Liêm chột dạ nhưng mà ông vẫn cố cười. Đúng là như vậy. Nhưng mà tất cả đều ổn rồi, cậu đừng... Chưa nói hết câu, ông Liêm đã bị ánh nhìn của Đại làm cho rùng mình. Đại cau mặt và nói, Liêm quản giáo, ông là người tốt. Cả tôi và anh Tuấn đều biết điều này. Bởi vậy anh Tuấn mới nói tôi đền đáp ông. Trước nay tôi làm việc không kể công hay là muốn nhận lại sự báo đáp của ai cả. Nhưng mà chúng tôi đối xử với ông không hề tệ, còn rất tôn trọng những người như ông nữa. Tuy nhiên ông cũng đừng coi tôi là kẻ ngốc. Một người như anh Tuấn, tôi dám khẳng định, bên trong cái nhà tù ấy, chẳng thằng nào có thể khiến anh ấy bị thương. Trừ khi có người giở trò bẩn, lao động bị thương á. Bị thương khi mà cả hai bàn tay, không phải là quá hư cấu rồi à? Nói đi, các người đã làm gì anh ấy? Từng lời và từng chữ của Đại đầy sức nặng. Nó khiến cho ông Liêm lập tức cảm thấy áp lực. Không hiểu từ đâu mà gái nhỏ con với cái đầu trọc lốc này lại có thể uy hiếp con người ta đến như vậy. Mặc dù người đó hàng ngày tiếp xúc,